Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 266, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Khê nhìn vào chiếc điện thoại đã bị treo. Cả người cô vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Quân Nhật Đình đang ở đây. Lê Việt Hoàng sững sờ nhìn cô, không khỏi lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Hứa Thanh Khê định thần lại và lắc đầu. Không sao, chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Chồng tôi đã đến Milan. Lê Việt Hoàng nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng cũng bớt lo lắng phần nào. Anh quyết định đưa Hứa Thanh Khê đến phòng ăn. Vừa ăn vừa đợi Quân Nhật Đình. Ngay sau khi họ ăn xong, Quân Nhật Đình cũng đến căn hộ của Lê Việt Hoàng. Vừa bước vào cửa, anh ta đã nhìn chằm chằm Hứa Thanh Khê từ trên xuống dưới. Hứa Thanh Khê nhận thấy ánh mắt quan tâm của anh. Có một cảm giác ấm áp trong lòng cô dâng lên. Sao anh lại tới Milan? Cô không giấu được vui mừng trong mắt hỏi. Quân Nhật Đình thấy cô ấy không có gì bất thường. Anh ấy tự tin đáp lại. Đã xảy ra chuyện, anh không yên tâm để em ở đây một mình. Quân Nhật Đình không biết phải nói gì. Vốn định không nói cho Hứa Thanh Khê. Không ngờ, Hứa Thanh Khê lại nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm qua. Là bởi vì nhóm người tối hôm qua. Anh biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ngạc nhiên nhìn Quân Nhật Đình. Ngay cả Lê Việt Hoàng, người chưa từng lên tiếng cũng không thể không nhìn sang. Anh biết một chút, Quân Nhật Đình khẽ cau mày và kể những gì anh biết. Tin tức mà anh nhận được ở đây là họ đã đánh mất một thứ gì đó. Và không rõ chính xác nó là gì. Sau khi nói xong, anh ấy dừng lại và nói về tình hình hiện tại. Anh đã nhờ Mạc Truy dẫn dụ người đi. Nhưng để tránh xảy ra tai nạn, anh phải đưa em về nhà ngay lập tức. Gần như ngay khi vừa nói xong, anh đạp mạnh ga chạy với tốc độ cao nhất. Trong tích tắc, chiếc xe lao đi như tên lửa. Hứa Thanh Khê chưa bao giờ lái xe nhanh như vậy. Nắm chặt tay lái, đầu ngón tay cứng đến mức tái nhợt. Nước da trở nên trắng bệch. Nhưng dù vậy, những người đuổi theo phía sau vẫn cắn chặt chúng. Tiếng súng nổ liên tục. Đúng lúc này, chiếc xe trượt bánh đột ngột. Âm thanh cọ sát thô bạo đột nhiên vang lên. Chiếc xe hai người đang lái bị thủng lốp. Quân Nhật Đình sắc mặt đột ngột thay đổi. Anh phản ứng nhanh chóng điều khiển xe. Có vẻ như hiệu quả không lớn. Phanh xe dường như đã mất tác dụng. Khi Quân Nhật Đình phát hiện ra vấn đề này, khuôn mặt anh đột nhiên thay đổi thật nhanh. Trông rất dữ tợn. Hứa Thanh Khê cũng không khá hơn chút nào. Cô bị lực quán tính phía sau làm cho chóng mặt. Trước khi cô kịp định thần lại, cô vẫn kịp nghe thấy tiếng của Quân Nhật Đình. Thanh Tuệ, chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sẽ nhảy xuống xe. Quân Nhật Đình nói xong, anh lập tức tháo dây an toàn. Hứa Thanh Khê theo dõi chuyển động của anh ta. Nhưng trước khi cô có thể phản ứng, đã bị sốc bởi hướng chiếc xe đang lái. Thấy xe mất kiểm soát, tông vào rào chắn của đường cao tốc. A, cách chương.